Chương 295, chép chép miệng, hóa tinh yên gì ta, cảm giác không thế nào đích. Cẩn thận. Minh Điệp nhìn bầu trời đã là hợp thành trận thế xiềng xích, kinh ngạc đến ngây người nói. Triệu Thần cũng là không quan tâm nhìn bầu trời xiềng xích, thân thể bốn phía tử vi ngũ hành kiếm nhanh chóng chuyển động. Không được, Minh Điệp hét lớn, cẩn thận ma tổ nguyên tử thần quang, có thể rơi xuống người khác tinh võ. Minh Điệp cương nói xong, liền thấy ma tổ đánh ra một đạo nguyên tử thần quang. Thẳng tắp đánh vào Triệu Thần Chu Thiên kiếm bên trên, thế nhưng không có phản ứng, ma tổ trận tròn mắt, chính mình nguyên tử thần quang nhưng là có thể lạc thiên giới tinh võ, làm sao đến nơi đây mất hiệu lực, chẳng lẽ nói kiếm của ngươi là năm sao? Ma tổ khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Triệu Thần lắc đầu, ma tổ cái này càng thêm trận tròn mắt, nói, không có khả năng, bản ma tổ tuyệt đối sẽ không tính sai, chỉ cần là năm sao trở xuống tinh võ. Bản vương nguyên tử thần quang đều có thể rơi xuống ổ. Triệu Thần giống như là không nghe giảng tiểu hài tử một dạng tùy ý quét mắt trên bầu trời xiềng xích nói, chẳng qua, nói thật, ngươi cái đồ chơi này, trời đang mưa thiên làm cái to lớn cây dù ngược lại không tệ đấy. Lời này vừa nói ra, nhưng thật ra đem ma tổ tức giận nhất phật xuất. Khiếu hai Phật thăng thiên kêu to điên cuồng đánh ra đông đảo nguyên tử thần quang, thế nhưng không có tác dụng gì. Cái này có điểm phế. Triệu Thần soi mói mà nói, nói là pháo hoa chứ nó khó coi, ngươi nói thực dụng đi, nó dường như cũng không thế nào thực dụng à, ngay cả một cắt dao bầu cũng không bằng. Tức chết bản ma tổ, ma tổ hét lớn, bản ma tổ nguyên tử thần quang làm sao có thể vô dụng, ngươi lừa gạt bản ma tổ đúng hay không? Triệu Thần khinh thường nói, uy uy uy, đánh không lại cũng không cần chơi xấu nha, ngươi khóc cái, cho bản vương nhìn, e rằng bản vương dụng tâm cứ như vậy mềm nhũn, bỏ qua đả kích ngươi cơ chứ, như thế đáng thương đứa bé giấy, ai? Bản vương làm sao sẽ gạt ngươi chứ, bản vương rất nhiều vũ khí chung, ra đi ở địa phương, trên người mang theo đúng là không có cái kia là năm. Sao à, đều ở đây năm sao ở trên đều là lục tinh thất tinh thần mã. Triệu Thần lời nói, cái này xem như là hoàn toàn đả kích ma tổ. Ma tổ hét lớn một tiếng, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần nhào tới. Đi tìm chết, không phải là lục tinh thất tinh tinh võ ở bản ma tổ hóa tinh yên diệt dưới, bản ma tổ liền giết chết ngươi, không khách khí. Nhận ma tổ kêu to. Trên người đông đảo phi kiếm tuân ra đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm, chỉ thấy một cái to lớn kiếm trận cùng xiềng xích cùng nhau bao phủ hướng về phía Triệu Thần. Cái này kiếm trận có 9981 chủng kiếm trận, hơn nữa vạn kiếp khóa vạn kiếp ma vong, bản ma tổ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này tinh không kỳ làm sao ngăn cản, ma tổ kêu to nói. Chỉ thấy kiếm trận xen lẫn xích sát, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, thẳng tắp hướng phía Triệu Thần tập kích tới. Cắt, Triệu Thần khinh thường nhìn ma tổ nói, bản vương còn tưởng rằng cái kia đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm là lợi hại gì, chiêu thức đây nói là bản vương phụ hoàng thiên ngoại phi tiên cũng không đỡ nổi, thì ra như thế, rác rưởi a, xem ra tung tin vị không thể tin, không thể tin a. Triệu Thần làm bộ hối tiếc không kịp dáng vẻ, một tay cầm bay múa chu thiên kiếm, sắc mặt chậm rãi tin tưởng xuống, nhìn ma tổ nói, như vậy bản vương hôm nay liền nói phụ hoàng chính nhất dưới danh, ngươi loại rác dưới này trận pháp, thiên ngoại phi tiên có thể thuận tay phá đi. Triệu Thần vừa nói, trên người long bào hơi lóe lên, tuy là không dùng hoàng bào ra thân, nhưng là lại mượn đại lương hướng long mạch chi khí, tuy là Triệu Thần ngoài miệng rất khinh bỉ ma tổ, thế nhưng trong lòng nhưng là vô cùng chăm chú, dù sao hóa tinh yên diệt kỳ, mặc dù nói là một cái ngụy, còn thiếu một chút mới tính là chân chính hóa tinh yên diệt, thế nhưng chỉ một dựa theo cảnh giới mà nói, đúng là cao hơn Triệu Thần. Một cái tầng thứ đến tận đây, ma tổ bên kia đại chu thiên tiểu ám tinh phi kiếm, nguyên tử thần quang, minh ma bật hơi ba đại thần thông toàn bộ sử dụng xong, thế nhưng Triệu Thần bên này vừa mới bắt đầu thiên bên ngoài phi tiên, Triệu Thần phi thân lên, trên người long bào trong nháy mắt này dĩ nhiên đã không có cái loại này quân lâm thiên hạ uy thế, ngược lại giống như là hóa thân bầu trời giống nhau, bàng đại mà vô nhai, không có giới hạn khả tuần khí chàng không chê vào đâu được. Đồng nhiên, ánh sáng bỗng nhiên xẹt qua giường như linh dương móc sừng một dạng nước chảy mây trôi, lại thích lại tựa như giống như sao băng, kinh diễm mà mỹ lệ, lại hình như là pháo hoa giống nhau, rực rỡ mà sán lạn, xoẹt một tiếng thật nhỏ xé rách tiếng vang lên. Toàn bộ bị hãm hại sắc bao phủ bầu trời, ở Triệu Thần một tia sáng dưới, giống như là khai thiên tích địa một dạng, thẳng tắp vạch tìm tòi hắc ám, lần nữa biến thành quang minh. Triệu Thần chậm rãi ra một hơi, thu hồi Chu Thiên kiếm. Nhìn ma tổ, lạnh nhạt nói thật không lớn địa, Triệu Thần lạnh nhạt ngôn ngữ, quả thật làm cho ma tổ lần này hoàn toàn không nói, Triệu Thần thực lực, đúng là cực kỳ khủng bố đấy, không hổ là đại lương hướng đại hoàng tử, quả nhiên danh bất hư truyền ma tổ trong mắt lóe lạnh lùng hàn mang nhìn Triệu Thần. Triệu Thần hơi nhún vai một cái nói, cảm tạ khích lệ, cho nên ngươi hãy ngoan ngoan ném kim thư, tới địa ngục đi tinh giới đánh ngươi tương du đi. A ma tổ cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Thần nói, muốn làm cho bản ma tổ giao ra kim thư, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Ma tổ vừa nói, chậm rãi cầm lên trong tay kim thư, nhìn Triệu Thần nói, ngươi không phải là muốn kim thư sao, vậy hãy để cho ngươi nếm thử kim thư chỗ lợi hại được rồi. Ma tổ trong tay kim thư chậm rãi tản ra quang mang, phiêu phủ ở ma tổ trước mặt. Khí thế trên người dĩ nhiên lần nữa tăng lên một cấp, thân thể bốn phía tinh lực vòng xoáy chậm rãi biến mất. Đây cũng là làm cho Triệu Thần nhíu mày, nguyên nhân rất đơn giản. Ma tổ lời nói mới rồi, kỳ thực không phải chân chính hóa tinh nhân diệt, mà là ngụy hóa tinh nhân diệt, cho nên thân thể bốn phía mới phải xuất hiện cái loại này tinh lực vòng xoáy, đó là tinh không kỳ tinh lực chưa có hoàn toàn tản đi nguyên nhân, nhưng là bây giờ vòng xoáy tiêu thất. Vậy đại biểu cho ma tổ cách chân chính hóa tinh yên diệt càng ngày càng gần. Thực lực đề thăng Triệu Thần ngược lại không phải là rất lo lắng, Triệu Thần lo lắng chính là ma tổ phi thăng tinh giới. Nói vậy, kim thư chính mình tiểu không được đến, nếu như vậy, chỉ cần y đi theo tờ mở giờ tử vi ngũ hành kiếm lời nói, lĩnh ngộ ba quyển thiên thư còn chưa phải là tốt. Ma tổ cười lạnh một tiếng nhìn Triệu Thần nói, không nghĩ tới ngươi đến bây giờ, còn dám theo ta đối kháng, không tệ không tệ. Lời này quả thật làm cho Triệu Thần hai mắt một phen, đề thăng nhất chút thực lực ở nơi này không ngừng đắc ý, chắc không được sắp chết mực có lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt, thực sự là rác rưởi. Triệu Thần nhìn ma tổ, miệng khinh thường câu dẫn ra nói, ngươi loại rác rưởi này, đã sớm nên vào rác rưởi cha mở thu hồ y, còn muốn bản vương ở chỗ này thanh lý, thực sự là đáng ghét đây. Nếu như vậy, như vậy ngươi liền hoàn toàn hóa thành cho bụi đi. Triệu Thần thanh âm lạnh như băng kèm theo to lớn sát ý vang lên. Trên người cường đại uy nghiêm tỏa ra, trên bầu trời một cái màu vàng kim long bào hạ lạc. Lông trùm lên Triệu Thần trên người, Triệu Thần rốt cục chuẩn bị chính thức xuất thủ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 79.